Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2664, chương 2669, thụ thương. Hạ Minh thần hành tại cái này bên trên bầu trời liên tiếp lướt động. Lúc này thời điểm chỉ sợ sẽ là Phù Diêu cũng không nghĩ tới. Hạ Minh vậy mà có thể tại cái này thông thiên hà bên trong lướt động. Phải biết. Tại không có đặc thù bảo vật tình huống phía dưới, chỉ có thần phủ cảnh người mới có thể tại thông thiên hà bên trong lướt động a. Thần phủ cảnh là một cái toàn cảnh giới mới, hóa hình cảnh cùng cái này thần phủ cảnh ở giữa, có thể nói là có một đạo to lớn hoành câu. Hạ Minh tốc độ rất nhanh, đồng thời mỗi một nơi đều sẽ dừng lại nửa khắc. Bành, đột nhiên một đạo to như vậy bóng người hung hăng đập vào Chư Nhị trên thân. Chư Nhị vội vàng không kịp chuẩn bị trong nháy mắt đánh bay. Chư Nhị hung hăng rơi ở trên mặt nước, phanh một tiếng vang thật lớn, mặt bằng nổ lên, xoát, nhưng Chư Nhị theo cái kia nước trong mặt phẳng lại lần nữa lướt đi. Đi tới nơi này hư không bên trong, Chư Nhị một bộ tức hồn hển bộ dáng. Mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, ngươi một cái tiểu tiểu yêu thú, vậy mà can đảm dám đối với tôn quý bản đại gia xuất thủ. Ta nhìn ngươi là chán sống vì, Chư Nhị trong lòng tức giận không thôi, một cái chỉ là yêu thú, vậy mà dám can đảm động thủ với hắn, quả nhiên là không biết sống chết. Nếu như tại hắn toàn thịnh thời kỳ, chỉ cần động động ngón tay liền có thể trực tiếp diệt tên vương bát đản này, mà bây giờ cũng là bị một cái tiểu tiểu yêu thú cho đánh chật vật như thế. Bò, o, mờ u nghiu nổi giận gầm lên một tiếng, chấn nhiếp chư thiên, đáng sợ thanh âm quanh quẩn trong mảnh hư không này, đem cái này màu xám vũ khí đều là cho xua tan chút, mà Chư Nhị thì là bình tĩnh một khuôn mặt. Bò, o, đại gia ngươi, bản đại gia nếu là không cho ngươi chút giáo huấn, ngươi thì không biết mình họ gì. Oanh, thoại âm rơi xuống, tại cái này Chư Nhị trên thân đột nhiên có một cỗ nồng đậm khí tức nhộn nhạo lên. Cái này đáng sợ khí tức dập dờn, cái này MU Nghiêu cũng tựa hồ có phát giác đồng dạng. Cái kia trong ánh mắt, càng là toát ra một chút kinh hãi cùng khủng hoảng. Hiện tại biết sợ, Chư Nhị cũng tựa hồ có phát giác, cười lạnh một tiếng, sớm làm gì đi, chính là sợ, bản đại gia cũng muốn đòi mạng ngươi. Thôn phệ thiên xuống, Chư Nhị nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ là trong nháy mắt, phiến thiên địa này đều là thầm trầm xuống, bất chợt tới tình huống, đem cái kia Phù Diêu đều là cho giật mình, đây là cái gì võ học? Phù Diêu đứng ở trong hư không, chấn động nhìn trước mắt Chư Nhị, trong mắt toát ra một chút kinh hãi. Xoát, ngay sau đó, cái kia MU Nghiêu tại thời khắc này lại là có chút sợ hoảng lên. Bởi vì hắn phát giác được, trên người mình lực lượng vậy mà đang trôi qua nhanh chóng lấy. Loại này lực lượng để MU Nghiêu đều là không ngừng gào thét. Thế nhưng là cứ việc MU Nghiêu làm sao gào thét, đều không thể tránh thoát loại này bị thôn phệ trói buộc. Cái này bị thôn phệ cảm giác để MU Nghiêu có chút khủng hoảng. Mà giờ khắc này Chư Nhị cũng là sắc mặt có chút tái nhợt. Không gì sánh được khó coi, rất hiển nhiên thi triển một chiêu này bản mệnh tuyệt kỹ. Đối với hắn mà nói, cũng là một loại to lớn tiêu hao. Mặc dù nói hắn không có không ăn đồ ăn, nhưng lúc này thời điểm cũng không có nhiều như vậy đan dược cho hắn ăn. Ông, ngay tại MU Nghiêu tránh thoát loại trói buộc này thời điểm, Chư Nhị sắc mặt cũng phải biến đổi. Không tốt, cứ việc một chiêu này vô cùng bá đạo, nhưng là Chư Nhị thực lực bây giờ dù sao có chút không đủ. Cho nên căn bản là không có cách phát huy ra một chiêu này tuyệt đối uy lực. Nhớ năm đó, một chiêu này phía dưới, cùng giai bên trong, không có đối thủ, phàm là bị hắn một chiêu này thôn phệ người, những người này toàn bộ đều sẽ hóa thành hắn khẩu phần lương thực. Bành, thì sau đó một khắc, một cái như vậy, cái đuôi to hung hăng đập tới. Cái này một cái như vậy, cái đuôi to già thiên tế nhật. Thì liền Phù Diêu đều là khuôn mặt khẽ biến. Cẩn thận, Chư Nhị nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề. Có điều hắn cũng không có bối rối, mà là tại cái này cường đại nhất kích phía dưới. Chư Nhị thân hình nhất động, chính là rời đi tại chỗ. Mặc dù như thế, cái này cái đuôi tốc độ quá nhanh, vẫn là ma sát đến Chư Nhị trên thân thể. Bành, Chư Nhị bị thoáng cái hất bay trừ bỏ. Lại cái này nói trên mặt phẳng bay ra ngoài cách xa hơn 100 mét. Lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Chư Nhị hai chân dẫm tại tài nghệ này trên mặt. Liền phẳng phất có một cỗ vô hình lực lượng kéo lấy Chư Nhị hai chân đồng dạng. Chư Nhị lau một chút chính mình khóe miệng ở giữa vết máu. Trong mắt tại thời khắc này cũng là hơi có chút hứa biến hóa. Cái kia trong đồng tử lại có một tia ánh sáng màu vàng dần dần khuếch tán. Như thế, muốn không mất một lúc, ánh sáng màu vàng liền sẽ khuếch tán đến toàn bộ trong mắt. Tốt, ngay một khắc này, tại cái này bên trong thiên địa bỗng nhiên truyền đến Hạ Minh một đạo kinh hỉ thanh âm. Theo Hạ Minh đạo thanh âm này vang vọng, Chư Nhị trong đồng tử kim sắc cũng là dần dần rút đi. Trong một nhịp hít thở, chính là đi tới nơi này Hạ Minh bên người. Lão đại, trận pháp bố trí tốt. Chư Nhị bức thiết hỏi. Được, Hạ Minh gật gật đầu. Đạo, hô, Chư Nhị cũng rốt cục tại lúc này gọi ra một ngụm chọc khí. Cũng là yên tâm không ít. Lão đại, tranh thủ thời gian kích hoạt trận pháp. Chúng ta tốc độ rời đi nơi này. Chư Nhị ngưng tiếng nói. Cái này thông thiên hà bên trong không biết tồn tại bao nhiêu tuổi sinh vật. Bên trong tất nhiên có to lớn hơn sinh vật. Nếu là dẫn tới những món kia, có thể sẽ không hay. Được, Hạ Minh trong lòng run lên. Đối với cái kia to lớn hơn sinh vật cũng là có chút kiêng kỵ. Lúc này giờ khắc này Hạ Minh cũng không đang do dự. Hai tay nhanh chóng biến hóa. Từng đạo phức tạp ấn quyết đánh ra tới. Theo Hạ Minh kích hoạt trận pháp, cái kia M.U. Nghiêu tại lúc này cũng là biến đến có chút bất an lên. M.U. Nghiêu đối với nguy hiểm mẫn cảm, phi thường cường liệt, M.U. Nghiêu nổi giận gầm lên một tiếng. Lúc này một đạo lục quang phóng lên tận trời, sau đó ùn ùn kéo đến bao phủ phía trên mọi người. Một màn như thế, khiến Chư Nhị sắc mặt đại biến. Không tốt, lão đại. Mau tránh, Chư Nhị một tiếng kinh hô. Hạ Minh không cần suy nghĩ, chính là nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Thế nhưng là, giờ khắc này Phù Diêu lại là thu đến trùng kích. Cứ việc Phù Diêu tốc độ cũng đồng dạng là rất nhanh. Nhưng là cái này mảng lớn lục quang lại chủ yếu hướng về phía nàng đi. Cho nên Phù Diêu vẫn là bị một số điểm màu lục cho bắn tung tóe đến trên da. Ngay sau đó, Phù Diêu tay ngọc nhanh chóng biến thành đen, bất chợt tới một màn, khiến Phù Diêu cũng là khuôn mặt đại biến. Có độc, Phù Diêu vội vàng vận chuyển linh khí, nhanh chóng hướng về hắc khí kia trấn áp tới. Có linh khí trấn áp, hắc khí kia tốc độ rốt cục bị chậm chạp không ít. Mặc dù như thế, vẫn còn có chút áp chế không nổi hiện tượng. Nếu như chế giải quyết lời nói, làm không tốt liền sẽ toàn thân trúng độc. Đến lúc đó, cũng là đại la thần tiên cũng khó cứu. Hạ Minh cũng là phát giác được tình cảnh này. Sắc mặt đại biến, trong hai tay có một đạo phức tạp ấn quyết trong nháy mắt thành hình. Sau đó hét lớn một tiếng, lên, ấn quyết trong tay bị Hạ Minh trong nháy mắt đánh vào cái này hư không bên trong. Cái này ấn quyết không có nhập hư không bên trong chốc lát. Giữa phiến thiên địa này trong nháy mắt có một cỗ kỳ dị lực lượng đem cái này phạm vi ngàn dặm bên. Trong, cho trong nháy mắt bao phủ lại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.